Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, Nhân Tính Địa Ngục. Ti thuộc lục đạo. Lục đạo bên trên người ẩn núp bí mật bị Narashikaku phá giải. Là, vâng, đúng, cái kia phong ma nhất tộc ninja. Hai người khác là thảo ẩn thôn ninja cùng lang ẩn thôn ninja. Đều là phía trước Jiraiya đại nhân lữ hành là gặp mặt đám gia hòa. Dĩ nhiên làm tới mức này. Narashikaku phân tích nói. Nghĩ đến là mỗi cá nhân tuyển trạch quyết định bọn họ năng lực. Cái này ba cái bên theo thứ tự là thông linh, độc tâm, hấp thu, chấm ngoặc kép. Phong ma ninja vì nhiệm vụ diệt cả một cái bình dân thôn xóm. Tội không thể tha. Lục đạo bên trong không hề nghi ngờ ti thuộc làm xúc sinh đạo. Shikamaru, theo cha mạch suy nghĩ phân tích, thảo ẩn thôn ninja không biết thỏa mãn chỉ biết oán giận. Sở dĩ lục đạo bên trong thích hợp nhất là Nga quỷ đạo. Năng lực cũng là hấp thu chakra cùng nhẫn thuật. Cái kia nùng nhãn thôn. Nam, chấm ngoặc kép. Shikamaru suy nghĩ khoảng khắc. Truyền thụ người khác kỹ năng. Giáo dục tiểu hài tử có tuyển trạch vận mạng năng lực. Như vậy không hề nghi ngờ chính là thiên đạo hoặc là nhân gian đạo. Không sai, Narashikaku đối với con trai mình mỗi cái phương diện đều rất theo chính mình cái. Này điểm rất hài lòng. Hắn nói, thiên đạo là đối với bên mà nói là tối trọng yếu một cái tồn tại. Đại khái với hắn mà nói đã từng đồng bạn chính là tín ngưỡng. Sở dĩ thiên đạo bên vị trí chỉ có thể lưu cho cái kia vì cứu hắn mà hy sinh đồng bạn. Shikamaru, ngữ khí dương dương lười biếng. Còn lại chỉ có nhân gian đạo. Năng lực là độc tâm cùng rút ra linh hồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem phim khu Jiraiya B.I. Loại này bị hiền thập nghiền ép cảm giác thật là không được tốt lắm. Nhưng Narashikaku hiển nhiên không muốn thả. Quá, Jiraiya đại nhân, nếu như lúc đó ngài lưu lại một chỉ thông linh cóc. Đem bên toàn bộ tình báo cho dù truyền đạt cho Konoha lời nói. Shikaku, có lẽ có lựa chọn khác cũng khó nói. Ách Jiraiya ách thanh. Cứ nhiên có thể từ ít như vậy trong tin tức phân tích. Suy đoán ra địch nhân đản sinh ý nghĩa. Indra đối với cái này thế giới người có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn phía trước chỉ nhận thức Senju huynh đệ cùng Uchiha nhất tộc mấy người. Cùng nhẫn tông những người đó bất đồng. Cái này thế giới người tại nhẫn thuật cùng tri thức phương diện đều có thể cùng hắn có tiếng nói. Chung thậm chí cá biệt địa phương còn có thể có đáng giá hắn học tập địa phương. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm không từng có quá. Người phía sau cách mình quá xa. Phía trước ngoại trừ dò xét không rõ sâu cạn phụ thân. Hắn ở không mục tiêu. Loại này một mình tiềm hành. Không hề phương hướng cảm giác để hắn biến đến mù quáng. Thậm chí là cảm thấy thế gian này buồn chán tột cùng. Tiếp tục xem trở về hình bóng. Chứng kiến ba người cũng có Rinnegan. Còn không biết ba người này đều là Nagato viễn trình thao túng thi thể. Trong hình ảnh Jiraiya rất là khiếp sợ. Thế nhưng, một, lời nói xoay chuyển. Xem ra ngươi là mang đến hủy diệt biến cách giả. Jiraiya nói, như vậy ở chỗ này đánh bại ngươi chính là ta người lão sư này sứ mệnh. Đến tận đây, song phương đều đi hướng tuyệt lộ. Dường như đã không có đàm phán hòa bình có khả năng. Hiểu rõ Jiraiya Orochimaru cùng Tsunade đều biết. Jiraiya dù sao không phải là Uzumaki Naruto. Nếu như hắn tại cái kia chàng chó cùng dứt dậu bên trong may mắn chiến thắng Nagato. Như vậy hắn sẽ trả rơi hắn. Thân thủ giết chết chính mình trọng yếu đệ tử. Kakashi cũng đồng dạng nghĩ tới điểm ấy. Cũng nghĩ thầm Naruto quả nhiên là cực kỳ tồn tại đặc thù. Dường như từ trong hình ảnh chỗ đã thấy. Đang đối mặt Sasuke trốn tránh về vấn đề. Hắn có thể kiên trì nói ra. Nếu như buông tha đồng bạn đại biểu thông minh, ta đây tình nguyện làm cả đời đứa ngốc. Cũng đã dự kỳ hắn sẽ đi ra cùng mọi người kết cục bất đồng. Không hổ là Minato con trai của lão sư. Obito đột nhiên nói rằng, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Kakashi là thật kinh ngạc một cái. Obito, cắt một nếu như đối mặt lựa chọn giống vậy. Lấy Kakashi chung với Konoha trình độ, nhất định sẽ, hiện tại ta có thể vì ngươi làm sự tình. Chính là giết ngươi. Lời như vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Trong hình ảnh Jiraiya cùng Diệu Mộc Sơn hai vị cóc tiên nhân đối chiến ba người bên chiến đấu. Chính thức khai hỏa. Tốt lắm tốt lắm. Phu phụ cãi nhau dừng ở đây. Móc lửng. Hành. Đánh trước bại cái kia bên. Cơm tối chỉ có thể ăn tạc đồ ăn. Chiên dầu đại thanh trùng tử. Tiểu quỷ dùng dầu. Hải nhi hắn ba dùng phong độn. Sima tiên nhân còn ếch phác hợp cộng. Giọng nói chuyện rất có một nhà ba người mùi vị. Liền địa vị cũng là Konoha lệ cụ mẫu thượng tối cao. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn. Móc lửng. Ngoặc kép chấm than. Hình bóng trải qua tiên thuật gia trì hỏa độn. Phong độn. Cùng với Jiraiya cốc dầu hình thành tiên thuật đối đãi nhẫn giới các đại xem phim khu ninja. Không chỉ là ninja. Liền lục đạo tiên nhân cùng với tử đều bị loại này tiên pháp chấn động kinh ngạc một chút. Trong hình ảnh cái kia đốt sóng nhiệt biển dầu chiếu rọi cả phiến khu vực. Sóng lớn ở rộng lớn bên trong không gian cuồn cuộn. Nếu không phải bên đã để Conan đem vụ ẩn thôn cư dân toàn bộ rời đi. Sợ rằng một chiêu này xuống tới cũng muốn tử thương vô số. Cái này không thể nghi ngờ để xem phim nhân nghĩ đến. Chắc là không lâu sau nữa sau đó. Bên mang theo đồng giá trao đổi mới có thể hiểu nhau khái niệm. Để Konoha bình đẳng, cảm thụ đau đớn a. Thần La Thiên Trinh, xem phim Jiraiya xem ra ta ở Vũ Ẩn Thôn Huyên cũng rất lớn a. Orochimaru sắc mặt nghiêm túc. Sẽ không, đừng quên cái tên kia có thể hấp thu nhẫn thuật. Chính như hắn nói, trong hình ảnh cốc dầu toàn bộ bị ngạ quỷ đạo hấp thu. Đó không phải là tiên thuật sao? Tên Rinnegan liền tiên thuật đều có thể hấp thu. Senju Tobirama có chút khiếp sợ. Hashirama, có ý tứ. Tobirama, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Trở thành thập vĩ Jinchuriki sở hữu một con Seragon Uchiha Obito đều không thể hấp thu tiên thuật. Chấm ngoặc kép, bởi vì con mắt bất đồng. Tobirama, không phải, bọn họ dùng đều là Uchiha Madara Rinnegan. Thật đúng là đặc biệt. Luôn không khả năng là Uchiha Obito nghiệp vụ không thuần thục cho nên mới sẽ không hấp thu tiên. Thuật chứ, quên đi, khác một cái thế giới sự tình đã qua. Senju Tobirama đình chỉ suy nghĩ, tiếp tục quan sát hình bóng. Trong hình ảnh Jiraiya thân thể tiến thêm một bước góc biến hóa. Liên thủ cùng chân đều biến thành con ếch phốc. Naruto, thật kỳ quái a. Hào sắc tiên nhân biến hóa cùng bộ dáng của ta hoàn toàn khác nhau. Vẫn là hào sắc tiên nhân biến hóa còn có khí khái đàn ông. Ta cái kia cùng nữ sinh hóa. Tốn, chấm ngoặc kép, Sakura, nhãn ảnh tráng. Đúng đúng đúng, ta khi đó cùng vẽ màu cam nhãn ảnh tựa như. Một chút cũng không có hào sắc tiên nhân biến hóa thời điểm đẹp trai phải đem nha. Jiraiya nói cho Naruto. Ngươi cái kia tiên nhân biến hóa cùng đệ nhất nhãn đại nhân tiên nhân biến hóa mới là chân chính. Hoàn thành tiên nhân biến hóa dáng dấp. Ta đây có trồng chút con ếch thay đổi mới. Chỉ có, hẳn là ước ao ngươi. Thật là, loại dáng vẻ này nơi nào đẹp trai. Căn bản không hấp dẫn nữ hài tử được không? Naruto không nghe được hắn đang nói cái gì. Giữa lúc hắn vẻ mặt mờ mịt thời điểm. Hiểu, ở trước mặt mọi người. Uzumaki Naruto biến mất không thấy. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng không vo trước mặt Nguyệt Hoa Tươi 878-78. Tra tư liệu, lục đạo phân ba thiện ba ác. Thiện có thiên thần nói. Nhân gian đạo, tu la đạo, ác có địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo xúc sinh đạo. Kỳ thực cùng những người đó ở trong loạn thế tuyển trạch có quan hệ. Nhân quả luân hồi, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.